Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, nhảy sông mỹ nữ. Lam Phong ngủ một giấc tỉnh đã là 3 giờ chiều. Từ trên ghế salon đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lam Phong chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu vô cùng. Hắn đã không biết bao lâu không có ngủ qua thư thái như vậy một buổi trưa cảm giác. Tỉnh ngủ, trên bàn trà ta rót trà ngon. Tiểu Phong ngươi nếm thử. Nhìn lấy này tỉnh ngủ vặn eo bẻ cổ Lam Phong. Diệp Khiết không khỏi dừng lại động tác trên tay. Mở miệng cười nói. Diệp tỷ thật biết quan tâm. Lam Phong bưng lên trên bàn chén trà. Nhẹ nhàng ngửi ngửi. Mở miệng cười nói. Diệp tỷ pha trà cũng không phải là đắt đỏ cực phẩm đại hồng báo. Mà chính là trên thị trường liền có thể mua được thượng đẳng mao tiêm. Vị đạo mùi thơm ngát, để cho người ta sảng khoái tinh thần. Trà ngon, pha trà thủ pháp cực kỳ cao minh, đem mao tiêm chất lượng cùng đặc thù vị đạo đều phao đi ra. Nhìn không ra, Diệp tỷ còn có đạo này thủ nghệ. Vẻn vẹn nếm một thanh, Lam Phong chính là nhịn không được tán thán nói. Ta cũng là gần nhất nhàn đến phát chán tài học lấy chơi. Một người giết thời gian, liền xem như là nghiệp dư yêu thích. Diệp Khiết không khỏi mở miệng cười. Người cái này nghiệp dư yêu thích đều nhanh bắt kịp chuyên nghiệp nhân sĩ. Lam Phong lần nữa nhấm, nháp một thanh, lập tức vừa cười vừa nói. Liền sẽ nói ngọt. Diệp Khiết cho Lam Phong một cái liếc mắt. Lam Phong ở trên ghế salon ngồi xuống. Bưng lấy chén trà trong tay thật lâu không nói gì. Làm sao? Có tâm sự. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng. Diệp Khiết không khỏi thả tay xuống bắt đầu làm việc làm. Đi đến Lam Phong bên cạnh ngồi xuống. Nhìn lấy hắn anh Tuấn bên mặt. Mở miệng hỏi. Nghe vậy, Lam Phong trầm ngâm một lát. Nhẹ nhàng gật đầu. Diệp tỷ, qua 1-2 ngày ta khả năng muốn đi. Nghe được Lam Phong lời nói. Diệp Khiết chỉ cảm thấy trong lòng không còn. Tựa như là trọng yếu nhất đồ, vật muốn rời khỏi. Làm cho nàng không tự chủ được bắt lấy Lam Phong thủ trưởng. Thấp giọng mở miệng nói. Người mới vừa trở lại muốn đi à? Có rất lợi hại chuyện trọng yếu cần ta đi làm. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nguy hiểm à? Diệp Khiết thanh âm tràn ngập nhẹ nhàng cùng lo lắng. Thẳng nguy hiểm. Lam Phong do dự một chút. Nhẹ nhàng gật đầu. Phía tây hắc ám thế giới xa xa muốn so Hoa Hạ quốc bên trong nguy hiểm được nhiều. Cho dù là Lam Phong là thân là tứ hoàng một trong Tyrant cũng cảm giác được phía tây hắc ám thế giới lần này chỗ thai nghén nguy hiểm cùng biến động. Huống chi lần này không chỉ có là có tứ hoàng một trong hắc ma. Tứ hoàng một trong kiếm hoàng Mihawk hai vị tứ hoàng cấp nhân vật cùng phía sau bọn họ thế lực làm đối thủ. Còn có càng thêm thần bí mà cổ lão địa ngục thâm uyên liên lụy bên trong. Nói thực ra, Lam Phong cũng không đủ nắm chắc vỡ nát lần này phía tây hắc ám thế giới âm mưu. Lắng lại lần này phía tây hắc ám thế giới náo động. Tại phía tây hắc ám thế giới tứ đại hoàng cấp nhân vật bên trong. Tứ hoàng Tyrant Lam Phong cũng vẻn vẹn yếu nhất một cái mà thôi. Cho dù là bây giờ Lam Phong thực lực đạt được đề bạt. Chỉ sợ thật sự đối đầu hắn ba vị hoàng cấp nhân vật thời điểm cũng không có bao nhiêu phần thắng. Chỉ có cùng bọn hắn giao thủ qua mới có thể minh bạch bên trong ẩn chứa uy năng cùng áp lực. Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Khiết có thể cảm nhận được Lam Phong trong lòng áp lực cùng đối mặt nguy hiểm. Tuy nhiên Lam Phong ngoài miệng chỉ nói là thẳng nguy hiểm. Nhưng là Diệp Khiết lại là biết. Tránh thức nguy hiểm vượt xa khỏi ba chữ này số không chỉ gấp 10 lần. Diệp Khiết duỗi da trắng noãn thủ trưởng ôm Lam Phong bả vai. Đem đầu tựa ở Lam Phong này rộng lớn trên bờ vai. Chỉ nhẹ giọng nói câu nào đi. Yên tâm đi. Diệp tỷ hội một mực chờ lấy ngươi trở về. Rõ ràng là vừa mới trùng phùng. Bây giờ lại bắt đầu cáo biệt. Diệp tỷ. Nghe được Diệp Khiết lời nói. Lam Phong xoay đầu lại nhìn nàng kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, trong lòng rốt cục quyết định. Lập tức chậm chậm mở miệng nói. Ngươi không cần chờ ta, tìm người nam nhân tốt gả đi. Nói xong, Lam Phong liền đứng dậy. cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Tiểu tử ngốc, Diệp tỷ nói qua hội một mực bồi tiếp ngươi. Như thế nào lại dễ dàng cải biến? Nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng. Trong đầu quanh quẩn Lam Phong vừa rồi lời nói. Diệp Khiết hốc mắt từ từ trở nên ướt át. Nhẹ nhàng nỉ non thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nghe được Diệp Khiết lời nói. Đi đến cửa phòng làm việc bên ngoài Lam Phong cước bộ có chút dừng lại. Không hề dừng lại một chút nào. Tăng tốc cước bộ rời đi. Thực, tại Lam Phong tâm lý. Diệp Khiết một mực chiếm cứ lấy nhất định phân lượng cùng vị trí. Hắn là ưa thích Diệp Khiết. Hắn muốn đi ôm ấp tới gần. Nhưng là hắn lại sợ qua ôm ấp tới gần. Đây là một loại cực mâu thuẫn tâm lý. Tuần tự đi qua chúng độc sự kiện. Tô gia đại sự kiện. Liên tục hai lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử Lam Phong trong lòng rất rõ ràng cũng rất rõ ràng. Những cái kia người bình thường sinh hoạt cùng bọn hắn vốn có cảm tình không nên thuộc về hắn. Bởi vì hắn không phải thần. Cũng không phải bất tử chi thân. Hắn nhất định qua trải qua vô số nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể chết đi. Có khả năng ngã xuống. Hắn không muốn mình bây giờ tự tư địa có được. Lại tại một ngày nào đó đột nhiên rời đi. Lưu lại này vô tận bi thương và đau xót. Cho nên, hắn gọi Diệp Khiết không cần chờ chính mình. Nữ nhân này cả đời long đong. Thật vất vả dựa vào chính mình nỗ lực vượt qua hơi bình tĩnh sinh hoạt. Tuy nhiên lại bị lần nữa cuốn vào vòng xoáy. Nếu như không phải Lam Phong. Chỉ sợ hiện tại nàng đã bị chính mình cái gọi là chồng trước hiến cho Âu Dương gia người thiếu gia. Kia nhốt vào hắc trong phòng. Trở thành nữ nô lệ. Biến thành bị phát tiết công cụ. Trải qua bi thảm cùng cực sinh hoạt. Một nữ nhân như vậy. Lam Phong không đành lòng qua thương tổn. Tính mạng hắn hữu hạn. Thời gian hữu hạn. Hắn cho không để cho quá nhiều yêu mến cùng hạnh phúc bình tĩnh sinh hoạt. Rời đi tài vụ bộ. Lam Phong cũng không có đi Tô Hàn Yên tổng giám đốc văn phòng. Mà chính là trực tiếp lái xe rời đi Ức Vạn cao ốc. Một thân một mình đi vào Tô Giang một bên. Một thân một mình ngồi tại bên bờ. Nhìn lấy này cuồn cuộn lưu động nước sông. Lam Phong từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc. Ngậm lên miệng. Cầm cái bật lửa chậm chậm nhóm lửa. Dùng sức hít một hơi. Sau đó đem nồng đậm khói bụi từ miệng bên trong chậm chậm phun ra. Nhìn lấy hắn tan theo gió. Hiện tại Lam Phong có chút tâm phiền. Hắn đột nhiên phát hiện. Khi chính mình muốn rời khỏi mảnh đất này thời điểm. Lại thật tốt bao nhiêu cắt không bỏ được ràng buộc. Hắn tựa như là bay xuống bồ công anh. Thật vất vả tại một chỗ mọc rễ nảy mầm. Thế nhưng là lại theo gió mát lướt tới một nơi khác. Tiếp tục mọc rễ nảy mầm. Không ngừng mà lặp lại. Nhưng thủy chung vô pháp yên ổn. Thuốc hút một chi lại một chi. Nhưng là Lam Phong bực bội tâm tình vẫn như cũ chưa từng bình tĩnh trở lại. Lam Phong cởi giày ra tại trong nước sông chạy một vòng. Sau đó lại nằm ở bờ sông trên đồng cỏ. Nhìn lấy lam lam bầu trời. Vừa hút khói. Một bên phát ra ngốc. Ngoặc kép. Ào ào ào. Chấm ngoặc kép. Ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Nhanh. Mau nhìn cầu lớn bên trên. Chấm ngoặc kép. Thẳng đến xe cảnh sát tiếng cảnh báo. Còn có liên tục không ngừng tiếng nước cùng ồn ào tiếng vang lên. Lam Phong mới từ ngẩn người trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Hắn không rõ, vì sao nguyên bản yên tĩnh bờ sông tại sao lại đột nhiên trở nên náo nhiệt như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.